Vợ yêu của bá chủ Hắc Đạo. Chương 85, ngoại truyện, 3 năm sau, dài. Góc truyện audio.com. Lấy nhau đã 3 năm. Cô và hắn có với nhau 2 đứa con. Trai và một gái. Đứa con trai thứ nhất của họ là Bạch Khả Ninh. Cậu bé vừa mới lên 3. Còn đứa thứ hai cũng tức em gái của Khả Ninh là Vivi. Vivi bây giờ cũng đã tròn 1 tuổi. Gia đình Bạch gia luôn ấm áp và đầy rẫy những tiếng cười thế này. Mẹ ơi, sao thế Ninh Nhi? Con muốn sang nhà chơi với Kiệt Kiệt một chút. Được rồi vậy con đi đi. Nhưng nhớ là phải về sớm đó biết chưa? Sắp tới giờ ăn tối rồi đó. Dạ mẹ, con yêu mẹ. Cô cúi xuống để cậu bé hôn lên má mình, sau đó Khả Ninh cười tươi nhìn cô rồi chạy lon ton sang nhà cậu bé tên Kiệt Kiệt chơi. Kiệt Kiệt cùng với gia đình cậu bé vừa mới chuyển qua sống ở cạnh nhà gia đình cô nên họ là hàng xóm với nhau. Hai bên cũng rất thân nhau. Khả Ninh nhà cô cũng rất thường xuyên qua chơi với cậu bé Kiệt Kiệt ấy. Thím Trương đứng cạnh cô làm đồ ăn cùng cô liền cười hiền nói. Tiểu thiếu gia thật là đáng yêu nhỉ thiếu phu nhân. Phải ạ, đã 3 năm rồi nhỉ. Ninh Nhi cũng đã 3 tuổi rồi. Thời gian trôi qua cũng thật là nhanh mà. Bà già này lại thêm tuổi nữa rồi hát. Thím Trương thật sự rất cảm ơn thím vì suốt thời gian qua luôn ở bên chúng con. Thiếu phu nhân cô không cần phải khách sáo với tôi làm gì. Thiếu gia từ nhỏ đã được tôi nuôi lớn vì thế mà nói tôi coi cậu ấy như con trai mình vậy. Thím Trương có dự tính gì về sau chưa? Tôi định là hết năm nay xin phép thiếu gia nghỉ hưu về già cùng ông nhà. Cô dừng luộc rau lại và quay sang nhìn bà. Sao nhanh vậy? Tuổi tôi cũng đã cao. Cô cũng biết đó thiếu phu nhân. Cô có chút buồn. Con sẽ sắp xếp cho thím. Cảm ơn cô thiếu phu nhân. Trước lúc đi, con cũng muốn gửi cho bác ít đồ. Cô khách sáo quá rồi thiếu phu nhân. Không sao, cô cười nói. Thôi cũng sắp xong rồi thím về phòng nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cô thiếu phu nhân. Cô cười gật đầu. Vậy tôi đi trước. Được, nói rồi bà đi rửa tay và đi ra về. Chỉ còn mình cô trong bếp làm đồ ăn. Đúng lúc bà vừa đi thì hắn vừa trở về nhà. Hôm nay là hắn cố tình về sớm để giúp cô a. Ngửi thấy mùi thơm từ bếp ra nên hắn mới vào xem thử thì thấy cô đang đứng nấu ăn. Nhìn cô trông rất đảm đang. Cô đang đứng nấu ăn bỗng có cánh tay săn chắc nào đó ôm lại từ phía sau. Anh về rồi. Hi, cô quay sang nhìn hắn. Hắn hôn lên môi cô một nụ hôn. Vợ anh đang nấu gì thế? Canh cá đó mà. Đi tắm đi, tắm cùng anh đi, lưu manh. Hắn cười nhẹ hôn lên môi cô một cái rồi nới lỏng tay sau đó buông cô ra và về phòng. Cơm tối chuẩn bị xong thì Khả Ninh từ nhà triệt trở về. Mẹ ơi con về rồi. Con yêu con về rồi sao? Cậu bé đi tới chỗ cô. Đưa tay đặt lên bụng mình nhìn mẹ mình. Mẹ ơi con đói rồi. Được rồi, được rồi. Cơm tối cũng xong rồi để mẹ gọi papa xuống cùng chúng ta ăn cơm. Dạ, cậu bé cười nhìn mẹ sau đó chạy đi rửa tay. Theo lời mẹ trước lúc ăn cậu bé đều rửa tay trước khi ngồi vào bàn ăn. Cô đi lên phòng gọi hắn xuống ăn cơm tối. Anh à, em vào đi. Cô đẩy cửa đi vào thì thấy hắn vừa bước từ phòng tắm ra. Cơm tối xong rồi anh mau xuống ăn tối đi. Được, cô quay lưng chưa kịp rời đi thì hắn nhanh chóng đi tới ôm lấy cô từ phía sau. Nghi Nhi, lâu rồi anh cũng không có động vào em. Đêm nay cho anh có được hay không? Hi đừng như vậy, em còn rất là nhiều việc đó. Ăn cơm tối xong em còn rửa chén bát nữa. Cứ để đi, sáng sẽ có người làm sang rửa hết đống đó. Nhưng em còn chưa cho Vivi bú. Một tí nữa anh sẽ pha sữa giúp em. Dù con ngủ anh cũng sẽ thay em làm. Tóm lại việc của Vivi anh sẽ làm hết sẽ không phiền tới em. Vậy còn Ninh Nhi, sáng hôm sau em làm sao đưa thằng bé cùng anh đến trường? anh sẽ đưa thằng bé đến trường một ngày không có em bên cạnh mà. Vậy em sẽ xem xét lại tối nay. Nói xong cô rời vòng tay hắn ra khỏi phòng. Hắn cũng theo sau. Papa và mommy lâu quá. Ninh Nhi đói bụng. Cậu bé dở giọng như oán trách. Bàn tay nhỏ bé xoa xoa cái bụng nhỏ đang đói của mình. Hắn cười nhẹ đi tới ẵm cậu lên. Ninh Nhi ngoan. Papa và mommy nói chuyện một chút thôi. Xin lỗi con trai. Làm con đợi lâu rồi. Hai cha con anh mau ngồi vào bàn ăn đi. Cả ba người đông đủ ngồi vào bàn cùng nhau ăn tối. Hắn là người ăn nhanh nhất. Sau hồi cũng đi pha bình sữa. Đúng như lời hắn nói. Cô không cần làm gì. Mọi việc hắn đã lo hết. Cho con uống sữa và ru đứa bé. Xong hồi cũng dọn dẹp hết tất cả giúp cô. Mommy ơi, con muốn ngủ, người đọc truyện cho con ngủ có được hay không? Tất nhiên là được rồi con yêu. Hắn đi tới phía cô và Khả Ninh. Hay là để papa đọc truyện cho con có được hay không? Con muốn mẹ, có papa nữa thì càng tốt. Vậy hai chúng ta đọc truyện cho con ngủ chịu không nào? Dạ, mommy là nhất, ngoan về phòng nào. Cậu bé cười tinh nghịch rồi chạy về phòng trước. Để anh là được rồi. Em đi nghỉ đi. Không sao, anh mới là người mệt đó. Cả ngày đi làm về chưa nghỉ ngơi một chút nào thì đã làm giúp em hết mọi việc. Hắn hôn lên môi cô một cái. Anh không muốn em mệt đó thôi. Dù gì đêm nay cũng còn dài. Cô không nói gì cùng hắn qua phòng Khả Ninh. Ngồi đọc truyện một hồi cậu bé thấm mệt đã ngủ. Cô và hắn cũng về phòng làm việc của mình. Vừa về tới phòng hắn đóng cửa lại. Nhào vô cô như một con thú bị bỏ đói. Hắn ôm chặt lấy eo cô. Môi dính chặt lên môi cô. Hắn đẩy ngã cô nằm xuống giường. Nhanh chóng thoát y cho cả hai. Bàn tay to lớn của hắn bao phủ một bên ngực cô. Xoa nắn nó khiến cô có chút khoái cảm mà rên nhẹ. Hắn cúi đầu ngậm lấy một bên ngực cô mà mút lấy nó. Cắn nhẹ lên nụ hôn khiến cô không chịu được mà lên tiếng. Hi đau đừng có cắn. Bảo bối, em muốn anh làm gì nào? Muốn anh, nói lớn lên nào. Anh nghe không rõ, em muốn anh, ngôn hi, liền cho em. Hắn cười tà hôn lên môi cô rồi chuyển xuống hạ thân cô. Tách đôi chân thon dài ra, cảnh xuân hiện trước mắt. Không nhịn được bèn đút một ngón tay vào bên trong cô mà khuấy đảo. Khó chịu quá, nghi nhi em đang muốn hút lấy ngón tay anh đó. Khó chịu, ngôn hi, khó chịu quá, làm sao? Muốn anh rồi ư, cô khẽ gật đầu rên nhẹ. Hắn rút ngón tay ra. Ngón tay lúc này dính hết tinh dịch của cô. Hắn không nói trước liền đem vật nam tính của mình đâm sâu vào hoa huyệt khiến cô đau khóc thét. Đau quá, ngôn hi anh là đồ chết tiệt. Đau chết em rồi. Bảo bối, cũng là em bảo muốn anh. Nhưng anh vào đột ngột quá hức. Đau, nó lớn quá. Ngoan một lát sẽ cảm thấy dễ chịu hơn thôi. Nó lớn quá. Đừng di chuyển nữa. Đau. Rồi rồi anh không di chuyển. Hắn hôn lên môi cô dỗ ngọt. Lúc sau cô bảo ổn rồi nên hắn mới di chuyển bên trong cô. Lên tới đỉnh hắn bắn hết yêu dịch của mình vào bên trong cô. Hắn mệt mỏi nằm xuống cạnh cô. Ôm cô vào lòng. Đã lâu rồi hắn mới được ăn sạch cô no như vậy. Cảm thấy thật thỏa mãn à, ngôn hi chẳng phải anh hứa không bắn vào trong em rồi hay sao? Bà xã anh muốn có thêm con. Sinh cho anh thêm một đứa nữa đi. Đồ thất hứa nhà anh. Sinh con không phải chuyện dễ gì mà muốn sinh là sinh được. Đau lắm đó. Được được anh biết em đau. Em chịu khổ. Giữ đứa bé đó. Cấm em uống thuốc. Biết rồi. Hắn cười nhẹ hôn lên môi cô một cái sau đó cả hai ôm nhau ngủ. End. Cách chương.